toàn chức nghệ thuật gia. Chương 560, may mắn sẽ không chiếu cố đứa ngốc. Gocchuyenaudio.com. Tiết mục sau khi kết thúc bài này, may mắn tới trực tiếp phát hòa nhất là một ít đã có tuổi phụ đồng hương thân môn, bọn họ có thể rất ưa thích loại này ca. Sau trận đấu, tiết mục tổ còn ban bố một cái quan phương bỏ phiếu thống kê cho tối huyễn dân tộc phong, bỏ phiếu đám người, lấy quảng trường múa bác gái làm chủ. Mà chủ trương gắng sức thực hiện phải cho may mắn tới bỏ phiếu đám người, nhưng là lấy lão đại gia cùng cụ bà làm chủ. Gia có một lão, như có một bảo. Nếu như nói, bác gái là trong nhà người nắm quyền. Kia lão đại gia cụ bà chính là trong nhà Thái Thượng Hoàng. Bình thường Thái Thượng Hoàng không lên tiếng, một khi lên tiếng, trong nhà ai dám không nghe. Huống chi, lão đại gia cụ bà môn thích bài hát này, rất nhiều tuổi trẻ người xem thực ra cũng rất thích bài hát này. Nhất là mọi người nghe xong tối huyễn dân tộc phong, sau đó. So với bài hát kia quảng trường múa thần khúc lần này ca khúc nhiều chính kinh A tràn đầy hài hòa công chính năng lượng. Ngư phụ tốt rồi nha, là lấy, hoặc chủ động, hoặc bị động. Người sở hữu đều không hẹn mà cùng đem, may mắn tới, đầu đến bản kỳ số 1. Nhưng mà, bài hát này mang đến ảnh hưởng, dĩ nhiên không chỉ có giới hạn với một cái tống nghệ tiết mục. Ngày thứ 2, Lâm Huyền hiếm thấy kéo đại giao giao đi dạo phố. Mà ở đi dạo phố thời điểm, các nàng kinh ngạc phát hiện rất nhiều siêu thị loại nơi đều đang ở phát ra cùng một ca khúc. May mắn đến, chúc ngươi nhiều may mắn tới. Thật vất vả đổi một tiệm kết quả bên này cũng ở đây thả. May mắn đến, mang đến vui cùng yêu. Mặc dù là bảo bối đệ đệ bài hát nhưng Lâm Huyên cảm giác nghe chán ngán làm nũng rồi. Nàng lần nữa đổi một tiệm, bên tai tiếng hát lần nữa vang dội. May mắn tới chúng ta may mắn đến, đón may mắn hưng vượng phát đạt thông tứ hải. Má ơi, vẫn chưa xong đúng không? May mắn này tới, đuổi cũng tránh không hết. Đi dạo xong đường phố, Lâm Huyên cùng Lâm Giao cơ hồ là nghe cả ngày, may mắn tới, đến mức bị hoàn toàn tẩy não. Thật vất vả đi dạo xong đường phố, Lâm Huyên lái xe về nhà. Chờ đèn đỏ thời điểm, Lâm Huyên cảm khái nói, rốt cuộc có thể không cần tiếp tục bị may mắn tới chi phối. Đại Giao Giao tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái, kết quả làm hai người lái xe đi ngang qua một cái quảng trường, bên tai chợt vang lên kinh khủng hơn tiếng hát. Mênh mông thiên nhai là ta yêu, liên tục thanh sơn dưới chân hoa chính mở. Là tối huyễn dân tộc phong, Lâm Huyên, Lâm Giao, yêu cầu bỏ qua cho. Chúng ta tiếp tục nghe, may mắn tới còn không được sao. Lâm Huyên tâm tính băng, Lâm Giao quay lên cửa sổ xe trước nghe được loa lớn bên trong truyền ra ca ca thanh âm. Lưu lại, lại vừa là may mắn đến, lại vừa là lưu lại, Lâm Giao tâm tính cũng băng. Ngày này, Lâm Huyên cùng Lâm Giao gặp gỡ tuyệt đối không phải là một lệ. Ở nơi này một ngày, gần như toàn bộ ra ngoài nhân, đều tại phố lớn ngõ nhỏ giữa, bị may mắn tới, hoàn toàn chi phối. Coi như là trốn khỏi, may mắn tới. Phía sau còn có quảng trường múa thần khúc tối huyễn dân tộc phong, đợi của bọn hắn. Phảng phất toàn thế giới đều là hảo vận tì, với là tất cả lòng người cũng quá băng. Quét quét quét, nhổ nước bọt có lẽ sẽ tới trễ, nhưng chưa bao giờ sẽ vắng mặt. Chúng ta bên này chợ hoàn toàn bị, may mắn tới chiếm lĩnh. Siêu thị ở thả, quán ăn ở thả, ngay cả tiệm bán quần áo cũng mẹ nó ở thả bài hát này. Gocchuyenaudio.com. Dễ nghe đi nữa bài hát cho ta nghe cả ngày, ta cũng gặp không dừng được a trước ai nói, may mắn tới, không tẩy não, đứng ra cho ta, bây giờ ta đọc không ra này ba tự thấy liền không kìm lòng được hát lên rồi. Đây cũng là một bài tẩy não bài hát a, hảo vận thì không chỗ nào không có mặt. Chúng ta đã bị hảo vận thì bao vây, tô tay lại đi, ngư phụ, bên ngoài tất cả đều là hảo vận thì. Ngư phụ mau nhìn ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tạo nghiệt nha, đám bạn trên mạng rốt cuộc cảm nhận được bị đường phố bài hát chi phối sợ hãi. Bài hát này thật là so với tối huyễn dân tộc phong còn phải vô khổng bất nhập. Đáng sợ nhất là, khi có người mở ra một cái livestream website, dự định nhìn streamer chơi game thời điểm, streamer nhưng là khẩn trương xoa xoa tay. Các huynh đệ, trò chơi quan phương làm cái rút ra da thịt hoạt động, ta dự định hôm nay livestream rút ra 5.000 đồng tiền da thịt. Trong chớp nhoáng này, rất nhiều livestream gian người xem cũng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau một khắc streamer liền mở ra máy truyền tin, phát ra nổi lên, may mắn tới. Phối hợp tiếng hát, livestream thời gian là streamer hưng phấn đến đầy máu. Hành khúc đã vang lên, hảo vận thì phù hộ ta đây ba nhất định rút ra sử thi long hạt. Đạn mạc trong nháy mắt hở ra, yêu cầu bỏ qua cho. Streamer ngươi làm một nhân đi. Lại thả lấy đóng, lại thả tự sát, tại hạ vựng sữa cáo từ, ta thiên ta hiện tại coi như là biết cái gì gọi là nghe một ca khúc nghe được ói. nghe ói cũng vô dụng. Shimmer đã tiến vào trạng thái. Kinh khủng hơn là, ở bài hát này thêm được hả, Shimmer muốn cái gì tới cái gì. Cuối cùng, Shimmer đều nhanh quỳ xuống. Hảo vận tỷ, vĩnh viễn thần. Đạn mạc cũng trợn tròn mắt, thậm chí có nhân sinh ra tội ác ý nghĩ, nếu không ta cũng đi thử một chút. Lại qua một ngày, theo, may mắn tới, đại bạo nổ, ngay cả một ít cửa hàng cắt băng trong nghi thức thả đều đang là bài hát này. Tại sao, bài hát này vui mừng, bài hát này cắt tường, cửa hàng khai trương, đồ không chính là một cái làm ăn thịnh vượng, may mắn liên tục tiền thưởng à ầm. Bài hát này hoàn toàn nổ, ngắn ngủi mấy ngày, lại có thể để cho Tần Tề Sở Yến vô số nhân dân cũng đối bài hát này cảm thấy nghe nhiều nên quen. Nhưng cái này cũng chưa hết. Ngay tại mọi người cho là qua một thời gian ngắn nữa, là có thể đem bài hát này nhiệt độ vượt đi qua lúc Lam Tinh đài truyền hình bỗng nhiên tuôn ra một cái nặng ký tin tức. Xuân Vãn tiết mục tổ cố ý mời Hảo Vận Tỷ lên đài biểu diễn, may mắn tới. Dạ, Xuân Vãn cũng mời Hảo Vận Tỷ rồi. Giờ khắc này, đám bạn trên mạng hoàn toàn phá vỡ. Cho nên bài hát này, ta phải đã nghe qua năm. Còn có mấy cái nguyệt mới hết năm đây. Ta vạn vạn không nghĩ tới cuối năm nay, sẽ có một nữ nhân không biết mệt mỏi ca hát cho ta nghe. Nàng đi chợ thời điểm cho ta ca hát, nàng còn đi trên quảng trường cho ta ca hát, tối ngày hôm qua nàng thậm chí ở nhà ta dưới lầu cho ta ca hát. Hảo Vận Tỷ, ngươi không nên tới a, Hảo Vận Tỷ, môn hàn chết rồi, một cái cũng đừng nghĩ đi cởi quần ra. Vạn người huyết thư, đợt kế tiếp không nên để cho Hảo Vận Tỷ đến gần ngư phụ. Tiết mục tổ còn dám để cho ngư phụ hợp tác với Hảo Vận Tỷ, ta phải đi đem âm nhạc đại sảnh nổ. Ngư phụ, mau cứu hài tử đi, càng ngày càng nhiều người xem không chịu nổi, nhưng cũng không biết có phải hay không là tiện. Gocchuyenaudio.com, đám người này ngoài miệng vừa nói không chịu nổi, chính mình quay đầu chơi game rút số cái gì, cũng sẽ đem bài hát này thả đứng lên. Miệng lẩm bẩm, phải nhiều thành kính thì có nhiều thành kính. Hảo Vận Tỷ phù hộ, đáng tiếc không phải mỗi người dùng chiêu này Torino nghiệm. Đối với lần này, có đám bạn trên mạng trêu nói. May mắn, sẽ không chiếu cố đứa ngốc, The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ men là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, men là thiên tài, y vừa phải có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao, siêu, lịch, su, cách chương.